Đầm cơ đả kết, chương 2, tự cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóc này mặc dù đã mất ý thức vì thuốc mê, nhưng Thẩm Tình vẫn cảm thấy cơ thể mình dường như đang bị sóc này theo một vật gì đó lớn hơn. Không chỉ vậy, cô dường như đang bị cuộn tròn trong một tư thế rất khó chịu, không khí loãng khiến cô gần như nghẹt thở. Ý thức dường như đang trôi dạt ở một nơi rất xa, cô rất muốn tỉnh lại ngay lập tức. Nhưng cơ thể lại dường như rất khó làm được điều đó. Mí mắt Thẩm Tình nhắm chặt, nhưng nhãn cầu lại chuyển động nhanh. Cô có thể cảm nhận được sức lực đang dần quay trở lại, nhưng đồng thời, cảm giác đau đớn do tay chân bị trói bằng dây thừng thô ráp và sự khó chịu khi bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp kín mít cũng ngày càng rõ ràng. Không biết bao lâu sau, xe từ từ dừng lại. Tay chân cô tuy vẫn còn mềm nhũn, nhưng lúc này đã có thể cảm nhận được tình hình bên ngoài. Nơi này chắc hẳn là cốp xe, vì không gian kín mít cộng với việc xe liên tục di chuyển, nơi đây vừa ngột ngạt vừa nóng bức, ngực cô bị ép chặt vào cánh tay tê cứng, thở hổn hển, chỉ cảm thấy mình sắp ngạt thở. Nhớ lại những gì mình vừa trải qua, tim Thẩm Tình đập mạnh và nhanh, cô biết mình có thể đã gặp phải một chuyện vô cùng đáng sợ và tàn nhẫn, phải luôn tìm cơ hội để trốn thoát. Thẩm Tình buộc mình phải bình tĩnh lại, rất nhanh. Cô nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ. Gần như ngay sau đó, cốp xe được mở ra, ánh sáng lờ mờ trong phòng chiếu vào. Thẩm Tình giật mình, lập tức giả vờ vẫn đang hôn mê. Theo dõi mấy ngày rồi, đúng là người châu Á mà chúng cần, trông còn chưa thành niên. Một giọng nam trơn tuột cất lên, Thẩm Tình vùi đầu vào trong, cố gắng kìm nén cơn run rẩy do sợ hãi. Thực tế, cô đã trưởng thành rồi, nhưng cô có khuôn mặt trẻ con. Cộng thêm vóc dáng mảnh mai nhỏ nhắn, so với người phương Tây thường dậy thì sớm, Thẩm Tình trông quả thực vẫn còn non nớt. Kiểm tra xem còn trinh không, lúc này Thẩm Tình thực sự quá căng thẳng, cộng thêm vốn từ vựng tiếng Anh cô học chưa bao giờ liên quan đến nội dung này, nên cô không hiểu lắm nghĩa của từ cuối cùng. Phiền phức thật, nếu không phải thì lại phải tìm người khác à, bên kia dục ghê lắm, khó khăn lắm mới tìm được một cô gái châu Á đi một mình. Người phụ nữ cào nhàu khó chịu, nhưng động tác trên tay lại rất nhanh nhẹn, lập tức đưa tay về phía quần jean của Thẩm Tình. Đột nhiên bị người lạ, thậm chí là người nguy hiểm chạm vào, phản ứng của cơ thể là không thể che giấu được. Thẩm Tình đột nhiên căng cứng, ngay sau đó cảm thấy động tác của đối phương hơi dừng lại. Cô ta tỉnh rồi, chỉ là phản ứng của cô rất nhanh, người phụ nữ nhanh chóng cởi quần của Thẩm Tình, khiến cô không thể giả vờ được nữa. Vùng vẫy dữ dội. Tuy nhiên, đối mặt với tình huống như vậy, vùng vẫy rõ ràng là vô ích. Má cô đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội. Người phụ nữ tát Thẩm Tình một cái thật mạnh. Đầu cô đập vào vật gì đó cứng ngắc. Cô lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, ong ong trong đầu. Rất nhanh, cô cảm thấy quần mình bị cởi ra. Người phụ nữ dường như không thích công việc này, liếc nhìn qua loa hai cái rồi kéo quần cô lên lại. Nhanh chóng chuyển đi thôi. Cô ta không giống mấy người phụ nữ Đông Âu bị lừa đến đây, chỗ làm của cô ta có thể báo cảnh sát bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, Thẩm Tình đang choáng váng cảm thấy mình bị người ta vác lên như một bao tải, cơ thể lại lắc lư theo bước chân của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cố gắng ngẩng đầu lên, cố gắng quan sát môi trường xung quanh và cấu trúc bên trong. Nơi này dường như là một hành lang, hai bên có rất nhiều phòng mở cửa, hầu hết các phòng đều đầy khói. Mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí ngày càng nặng. Khóe mắt Thẩm Tình trước tiên nhìn thấy một người đàn ông to lớn như gấu, hai tay đang không ngừng vùng vẫy. Rất nhanh cô lại chạm mắt với một cô gái trong một căn phòng khác. Cô gái đó nằm uể oải trên giường, cánh tay trần trụi có rất nhiều vết bầm tím và vết kim tiêm, trên mặt cũng có vài vết thương nhỏ, đôi mắt xinh đẹp đờ đẫn và bình tĩnh. Rõ ràng tình trạng của bản thân cũng rất tệ. Thẩm Tình nhất thời không thể tổng hợp những hình ảnh nhìn thấy để suy nghĩ lý trí, nhưng khi bị đối phương đưa đi, cô nhắm mắt lại phát hiện ra cảnh tượng này đã khắc sâu trong tâm trí mình, dù thế nào cũng không thể quên được ánh mắt đó. Nơi này còn đáng sợ hơn cả địa ngục, và Thẩm Tình lúc này đã rơi vào trong đó. Mùi ngọt ngào kích thích lại xộc vào mũi, cơ thể lại bất tỉnh và mê man, cô chỉ cảm thấy mình rất lạnh, da lạnh toát, nổi da gà khắp người. Nhưng điều này vẫn chưa kết thúc, không biết ai đang gấp tứ chi bị trói của cô lại, dường như muốn nhét cô vào một cái bao tải lớn. Thẩm Tình cắn mạnh vào đầu lưỡi, Cơn đau khiến cô tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn nín thở, không dám mở mắt ra xem tình hình. Nhưng không biết tại sao, cô rõ ràng cảm thấy lần này bọn chúng buộc lòng hơn lần trước rất nhiều. Tim cô lại bắt đầu đập mạnh, nghĩ ra một kế hoạch táo bạo. Sau khi bị nhét hoàn toàn vào trong, Thẩm Tình nghe thấy tiếng kéo khóa, vải bạt áp sát vào mặt cô, cản trở hô hấp, nhưng cũng cản trở ánh sáng. Theo tiếng kéo khóa dừng lại, cô xoạt một cái mở mắt ra. Thẩm Tình không dám nhúc nhích, nhưng mắt cô cố gắng liếc lên trên, có lẽ vì sợ cô bị ngạt thở, khóa kéo dường như không được kéo hết, trở lại một khe hở cho cô. Cô vừa định từ từ điều chỉnh tư thế, để mũi miệng mình lại gần khe hở đó thì đột nhiên, cơ thể cô bị vải bạt bao quanh kéo lên. Rõ ràng, Thẩm Tình đã bị người ta xách lên, nhưng cảm giác này rất ngắn ngủi, người đó chỉ đi được 2-3 phút, cô lại bị đặt xuống mặt phẳng. Thẩm Tình còn muốn cảm nhận thêm một chút thông tin xung quanh, chỉ nghe thấy một tiếng rầm, thứ gì đó bị đóng lại, cả không gian nơi cô đang ở cũng rung chuyển theo. Thẩm Tình đoán mình lại bị đặt lên xe, vì vài phút sau, cô lại có cảm giác như bị bỏ vào cốp xe lần trước, cả không gian bắt đầu rung chuyển, vừa ngột ngạt vừa nóng nực. Biết không có ai chú ý đến mình bị nhét vào cốp xe, cô lập tức cúi đầu xem dây trói trên cổ tay. Chỉ là ở đây quá tối, cô chỉ có thể dựa vào xúc giác trên mặt cảm nhận được dường như đó không phải là dây thừng thô, mà là một sợi dây dẹt. Trên dây dường như còn thắt nơ bướm lòe loẹt, chỉ là đó là nút chết, cô không thể cởi ra được. Miệng Thẩm Tình bị băng dính bịt kín, cô lập tức mím môi vào trong, sau đó dùng đầu lưỡi liếm môi, nước bọt ướt át nhanh chóng thấm ướt băng dính dọc theo môi, tạo thành một khe hở nhỏ. Như được cổ vũ, cô khó khăn mở miệng. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cuối cùng băng dính trên miệng cũng bong ra, để lộ miệng cô. Thẩm Tình lập tức giơ hai tay lên, đưa dây trói trên tay lại gần miệng, cố gắng dùng răng sắc nhọn cắn đứt. Vài động tác bình thường vô cùng đơn giản, lúc này lại trở nên vô cùng khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi, khe hở của khóa kéo chẳng có tác dụng gì, lúc này Thẩm Tình nóng đến mức sắp ngạt thở. Nhưng tia sáng của chiến thắng đã ở ngay trước mắt, dù cuối cùng có thất bại, cô cũng không cho phép mình bỏ lỡ cơ hội trước mắt này. Cuối cùng, cổ tay truyền đến một tiếng động nhỏ, dây trói trên tay bị đứt, cô duỗi ngón tay, kéo khóa kéo xuống, vừa đủ để lộ mũi miệng ra, sau đó tiếp tục mò mẫm dây trói trên chân. Sức lực ở chân lớn hơn ở tay, cô dùng cả tay chân, lại loay hoay một hồi lâu, cuối cùng cũng cởi bỏ được tất cả dây trói trên người. Thẩm Tình xúc động đến sắp khóc, cô thò tay ra khỏi bao tải, lần mò trong bóng tối ở cốp xe, cố gắng mở cốp từ bên trong. Chỉ cần mở được, Thẩm Tình có thể nhảy ra khỏi xe, sau đó cầu cứu người qua đường. Theo lý mà nói, cốp xe chắc chắn có thể mở được từ bên trong, chỉ là mỗi loại xe có kiểu dáng khác nhau. Hơn nữa ở đây thực sự quá tối, Thẩm Tình đang vội vàng nhất thời không thể nào tìm thấy được. Không chỉ vậy, cô đột nhiên cảm thấy chiếc xe từ từ dừng lại, và không phải đang dừng đèn đỏ, vì Thẩm Tình cảm thấy cửa xe đã mở. Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, Thẩm Tình không biết tình hình, nghi ngờ liệu đối phương đã đến địa điểm giao dịch chưa. Không ổn, nhận ra điều này, cô bất chấp đau đớn, chui nhanh vào bao tải, sau đó nhanh chóng dùng tay kéo khóa kéo lại. Sau khi trốn vào bao tải, Thẩm Tình sợ khe hở của khóa kéo quá lớn khiến người ta phát hiện ra điều bất thường. Cô lại lo lắng dùng móng tay móc khóa kéo từ bên trong. Đồng thời, cô sờ soạng trên người mình, lúc này Thẩm Tình mới phát hiện ra, trên người mình chỉ còn lại đồ lót, không có bất cứ thứ gì để phòng thân, chắc chắn là một con cừu non chờ bị xẻ thịt. Nhưng đột nhiên, cô như nghĩ ra điều gì đó, ngón tay nhanh chóng sờ lên thứ luôn siết chặt ngực trên áo ngực của mình. Đó là gọng áo, Thẩm Tình bất chấp tất cả, nhanh chóng cởi bỏ lớp vải duy nhất còn lại trên người. Cô dùng hai tay kéo mạnh, cuối cùng trong gang tấc cũng rút được gọng áo ra. Cô xúc động suýt nữa thì rơi nước mắt, nắm chặt gọng áo trong lòng bàn tay, chờ đợi khoảnh khắc cốp xe được mở ra. Chỉ là, điều nằm ngoài dự đoán của cô, Thẩm Tình vất vả lắm mới chuẩn bị sẵn sàng để phản kháng, cửa xe lại bị đóng sầm lại, xe lại từ từ chạy. Cô cảm thấy xe đang xuống dốc rõ rệt, Thẩm Tình nghi ngờ mình đã đến địa bàn của chúng ở trong nhà. Không dám manh động, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi cơ hội. Tốc độ xe rất chậm, chậm đến mức có phần bất thường, chỉ là sự chậm chạp này chỉ duy trì trong một khoảng thời gian rất ngắn. Vài phút sau, Thẩm Tình lại cảm thấy xe bắt đầu lên dốc, sau đó chạy nhanh. Cô suy đoán lúc này chiếc xe hẳn là đang ở trên đường bên ngoài, nhưng tốc độ xe đột nhiên tăng nhanh như vậy, Thẩm Tình càng không dám nhảy. Nếu xảy ra tai nạn trong quá trình nhảy xe, cô không chỉ không trốn thoát được mà còn có thể mất mạng. Không còn cách nào khác, Thẩm Tình đành tiếp tục nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ thích hợp. Lại khoảng nửa tiếng nữa trôi qua, xe cuối cùng cũng dừng lại. Hơi thở của Thẩm Tình bỗng trở nên khó khăn, vô cùng lo lắng cho những gì mình sắp phải đối mặt. Lần này không may mắn như lần trước nữa, người trên xe xuống xe, đồng thời cốp xe vang lên tiếng. Cạch, mở khóa, Thẩm Tình đã chuẩn bị tâm lý, cô giả vờ vùng vẫy, quyết tâm khi đối phương mở khóa kéo sẽ khiến hắn ta bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, ánh sáng mờ ảo le lói chiếu vào qua bao tải, nhiệt độ cũng giảm xuống trong nháy mắt. Cô cảm thấy đối phương không có ý định mở khóa kéo ngay lập tức, liền càng kêu rên to hơn. Một lúc lâu sau, đối phương cuối cùng cũng động đậy. Thẩm Tình cảm thấy khóa kéo đang từ từ kéo xuống, tầm nhìn cũng theo đó mở rộng, rõ ràng đó chỉ là ánh đèn đường, nhưng lại khiến mắt cô cay xè. Hai tay cô dồn sức, sắp tung ra đòn chí mạng. Tuy nhiên, đôi mắt lúc này cũng đã thích nghi được với ánh sáng, cô nhanh chóng nhìn vào khuôn mặt của đối phương. Người đó đứng ngược sáng, không nhìn rõ mặt lắm, nhưng cô vẫn ngay lập tức chú ý tới đôi mắt xanh lam sâu thẳm và hàng mi dày rậm của đối phương. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.